Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Gia Cát Cường vs Trầm Mộng Giao. Nhìn thấy hiện trường một mảnh yên lặng, Tần Phong cũng trầm mặc xuống, hắn muốn cũng là loại hiệu quả này, xem như mới nhậm chức tiêu thụ giám đốc, hắn không bình thường rõ ràng chính mình yếu thế ở nơi nào. Đó chính là hắn cùng cái này 5 vị mỹ nữ tiêu thụ giám đốc ở giữa không có thành lập được bất luận cái gì tín nhiệm cơ sở. Trước nhậm tổng giám Tiết Bảo Lâm lại kiêm nhâm phó tổng giám đốc, cho nên cái này 5 vị tiêu thụ giám đốc ở mức độ rất lớn cũng có thể là Tiết Bảo Lâm người. Đối mặt tiền nhiệm giám đốc lưu lại dòng chính nhân mã, hắn nhất định phải vừa lên mặc cho liền đem các nàng trấn nhiếp. Nếu không, hắn cái này tiêu thụ giám đốc tất nhiên đứng trước bị mất quyền lực mạo hiểm. Phổ biến cuối cùng đào thải chế mục đích, Tần Phong là vì đả kích một nhóm người. Phổ biến mới trích phần trăm cải cách phương án, Tần Phong là vì lôi kéo một nhóm người. Thông qua loại này phân hóa tan rã thủ đoạn, hắn mới có cơ hội ở trên trời nhã đồ trang điểm nội bộ công ty thành lập được chính mình uy tín. Trầm Mộng Giao cảm nhận được áp lực thật lớn về sau, bắt đầu ý thức được, chính mình muốn tiếp tục ở trên trời nhã đồ trang điểm tiêu thụ bộ sinh tồn được, nhất định phải đối mặt vị này mới nhậm chức giám đốc chính sách mới. Nàng bắt đầu lún xuống tâm đến cẩn thận nghiên cứu mới trích phần trăm cải cách phương án. Vừa mới bắt đầu nàng không có nghiêm túc nhìn, không có phát hiện cái gì. Nhưng khi nàng cẩn thận sau khi xem xong, nàng hai mắt nhất thời sáng lên, nàng đột nhiên ý thức được, trước mắt cái này mới trích phần trăm cải cách phương án quả thực là vì nàng lượng thân thể định chế. Nếu như dựa theo phần này mới trích phần trăm thu nhập cải cách phương án, như vậy nàng năm ngoái trích phần trăm thu nhập hẳn là có thể gia tăng 50% trở lên. Đương nhiên, còn lại 4 cái khu vực quản lý đại bộ phận đều còn nghiêm trọng hơn rút lại. Thấy rõ vấn đề này, Trầm Mộng Giao tâm tình dần dần bình ổn xuống tới. Còn cuối cùng đào thải chế, nàng căn không quan tâm, bởi vì nàng mãi mãi cũng lại là thiên nhã đồ trang điểm công ty tiêu thụ công trạng lão đại. Cuối cùng, nói đùa, cho dù là hạng 2 đều không phải là nàng có thể tiếp nhận. Tâm tình trầm tĩnh lại về sau, Trầm Mộng Giao bắt đầu lưu tâm quan sát xung quanh tình huống. Đột nhiên, nàng ánh mắt rơi đang ngồi ở Tần Phong bên tay phải cái kia mang theo kính đen bỉ ổi nam trên thân. Bởi vì nàng chú ý tới, cái này bỉ ổi ra hỏa vậy mà vẫn đang ngó chừng tự mình nhìn. Hận không thể đem tự mình nhìn tiến hắn trong thịt qua. Quá đáng giận, không thể chịu đựng. Trầm Mộng Giao nhãn châu xoay động, kế thượng tâm đầu, nàng lập tức ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Tần Tổng Giám, ta cho rằng, ngươi cái này khoản tiền chắc chắn phương án đối với chúng ta những này tiêu thụ nhân viên áp lực quá lớn, căn không có khả năng hoàn thành. Trầm Mộng Giao đây là đang cố ý nói sang chuyện khác, lấy hóa giải Tần Phong cùng Hồ Hiểu Đồng, Triệu Tuyết Quyên hai người mâu thuẫn. Bởi vì Trầm Mộng Giao rõ ràng, một khi Tần Phong thật phải lập tức đối với các nàng tiến hành kiểm toán, bọn hắn khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Mà một khi bọn hắn xảy ra chuyện, nàng một người sống ở cùng với những cái khác hai cái khu vực giám đốc liền lộ ra thế nhỏ lực yếu. Muốn đối kháng Tần Phong mạnh như vậy thế tiêu thụ giám đốc, độ khó khăn vô cùng lớn. Cho nên, hiện tại nàng nhất định phải giữ gìn toàn bộ đoàn đội chỉnh thể đoàn kết. Gia Cát Cường nghe Trầm Mộng Giao sau khi nói xong, lập tức vừa cười vừa nói. Trầm Tổng, cái này khoản tiền chắc chắn phương án là ta đã định. Ta cho rằng xem như một tên khu vực quản lý, nếu như ngay cả dạng này khoản kinh phí độ đều không đạt được, chỉ sợ có chút không quá hợp cách a. Trầm Mộng Giao lưỡi đao đồng dạng ánh mắt trực tiếp đâm về phía Gia Cát Cường, cười mỉm nói, như thế xem ra, Gia Cát Cường phó tổng giám nếu như tự thân xuất mã khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Gia Cát Cường không chút do dự ưỡn ngực nói. Đương nhiên có thể, Trầm Mộng Giao vừa cười vừa nói. Chỉ sợ là khoác lác đi. Cái này làm tiêu thụ cùng làm khác không giống nhau. Là muốn dựa vào thực lực để chứng minh. Gia Cát Cường phó tổng giám. Ta có một cái đề nghị. Không biết ngươi có dám hay không tiếp nhận a? Gia Cát Cường nhìn thấy Trầm Mộng Giao ánh mắt bên trong lấp lóe giảo hoạt chi sắc. Mặt mũi tràn đầy ngậm cười nói. Ngươi nói đi, ta nghe một chút nhìn. Trầm Mộng Giao nói. Gia Cát Cường, đã ngươi là phó tổng giám. Ấn lý thuyết, ngươi nghiệp vụ năng lực hẳn là so với chúng ta những này khu vực quản lý đều mạnh hơn một chút. Không bằng như vậy đi. Chúng ta tại Bắc An thành phố ngẫu nhiên lựa chọn hai cái cửa hàng. Hai người chúng ta mỗi người phụ trách một cái. Lấy một tuần lễ làm hạn định. Nhìn xem trong một tuần lễ. Người nào tiêu thụ công trạng nhiều nhất liền coi như người đó thắng. Trong lúc nói chuyện, Trầm Mộng Giao trong ánh mắt lóe ra vẻ đắc ý. Bắc An thành phố thế nhưng là nàng sân nhà. Lấy nàng tích lũy nhân mạch quan hệ cùng khách hàng tư nguyên. Tùy tiện đều có thể thắng Gia Cát Cường. Nàng nhất định phải hào hào giáo huấn một chút cái này tổng là đối với nàng mưu đồ làm loạn gia hỏa. Tần Phong chỉ là mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn lấy Gia Cát Cường cùng Trầm Mộng Giao ở nơi đó khiêu. Chiến, hắn tựa hồ nhìn thấy một số cấp độ sâu đồ vật. Gia Cát Cường hướng về phía Trầm Mộng Giao mỉm cười. Nói, Trầm Tổng, so đấu là không có vấn đề à. Nhưng mà, chúng ta cần một số tiền đặt cược mới có thể. Nếu không, thắng cũng cảm thấy không có có ý gì. Thua cũng không quan trọng. Trầm Mộng Giao nói, cái này không có vấn đề. Nếu như ta thắng, các người nhất định phải hủy bỏ hai cái này phương án. Dựa theo trước đó phương án áp dụng, được hay không, có dám hay không, Gia Cát Cường không chút do dự nói, cái này không có vấn đề, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi trước tiên cần phải hỏi một chút, khu vực khác giám đốc có nguyện ý hay không tiếp nhận. Còn lại bốn tên khu vực quản lý lập tức nói, chúng ta cùng Trầm Tổng đứng chung một chỗ. Trầm Tổng ý tứ liền đại biểu chúng ta ý tứ. Gia Cát Cường gật đầu. Nói, tốt, đã như vậy. Vậy ta cũng đem ta yêu cầu nói một chút. Nếu như các ngươi thắng, tự nhiên là dựa theo các ngươi yêu cầu đi làm. Nhưng là nếu như ta thắng. Nói nơi đây, Gia Cát Cường nhìn chăm chăm Trầm Mộng Giao muốn đôi môi đỏ thắm nói. Trầm Tổng, nếu như muốn nói ta thắng. Các ngươi năm đại khu vực quản lý nhất định phải tiếp nhận hiện tại hai hạng phương án mới. Đồng thời, ta lại phụ ra một ván cược. Cái kia chính là nếu như muốn là ta thắng, ngươi nhất định phải để cho ta hôn một lần. Không được, không cần nghĩ, ngươi chính là một cái đăng đồ lãng tử. Bỉ ổi nam, ta làm sao có thể để ngươi hôn đâu? Trầm Mộng Giao không chút do dự lắc đầu nói. Gia Cát Cường vừa cười vừa nói, không được thì thôi, đánh cược hay không tùy ngươi, dù sao, yêu cầu này chính là ngươi lớn nhất nói ra trước, huống chi, ngươi không phải liền là Hoa Bắc khu vực quản lý, còn kiêm nhiệm Hà Tây tỉnh tiêu thụ quản lý, Bắc An thành phố cũng là ngươi đại doanh, ngươi muốn cùng ta tại Bắc An thành phố so đấu ngươi đã chiếm cứ thiên thời địa lợi cùng người cùng. Ba đại ưu thế, ta có thể đáp ứng hiện tại hoàn toàn là bao biện làm thay. Thay chúng ta Tần Tổng Giám trực tiếp đáp ứng. Đầu hắn bất định làm sao trừng trị ta đây. Nói xong, Gia Cát Cường hướng về phía Tần Phong nhếch miệng cười. Lão đại, ngươi sẽ không trách ta chứ? Tần Phong lạnh hừ một tiếng nói. Qua lại cùng ngươi tính sổ sách. Ta nhìn tiểu tử ngươi là bị sắc đẹp mất tích hai mắt. Ngươi có thể thắng được qua người ta chuyên nghiệp khu vực quản lý sao? Lại nói, người ta Trầm Tổng thế nhưng là mỗi năm công trạng toàn công ty thứ nhất. Ngươi đây, ngươi trước kia làm qua tiêu thụ sao? Vạn nhất ngươi thua làm sao bây giờ? Giờ này khắc này, Tần Phong không chút do dự phối hợp với Gia Cát Cường kẻ sướng người họa đứng lên. Trầm Mộng Giao nghe Tần Phong nói như vậy, rất rõ ràng đối Gia Cát Cường cũng không coi trọng. Nàng do dự một chút về sau, cảm giác mặc kệ mới phương diện nào nói mình đều không có bất kỳ cái gì thua khả năng. Đại không mình tới thời điểm vận dụng các loại tư nguyên, nho nhỏ gian lận một chút, làm gì cũng có thể thắng được trận này công trạng so đấu. Cho nên, Trầm Mộng Giao lập tức nói, tốt, Gia Cát Cường, ta và ngươi cược. Gia Cát Cường lập tức nói, cược không có vấn đề, bất quá chúng ta nhất định phải giấy trắng mực đen chứng thực tại mặt giấy. Tỉnh ngươi thua đổi ý, nhất là ngươi thua nhất định phải để cho ta hôn một lần chuyện này. Nhất định phải trọng điểm viết rõ, tuyệt đối không thể mập mờ. Trong lúc nói chuyện, Gia Cát Cường ánh mắt nhìn chăm chăm vào Trầm Mộng Giao. Tựa hồ hiện tại nàng đã trở thành chính mình vật trong bàn tay. Trầm Mộng Giao tức đến xanh mét cả mặt mày, nàng nhãn châu xoay động, lập tức nói, tốt, bất quá ta cũng phải lại thêm một đầu, nếu như ta thắng, người nhất định phải để cho ta hung hăng quất người 8 cái miệng rộng, như thế mới có thể hiểu biết trong lòng ta chi hỏa. Phạm Hồng Tiệm nhất thời lên cả người nổi da gà, thấp giọng nói, ta nói Gia Cát lão nhị, ngươi coi trọng nữ nhân này đơn giản cũng là một đầu cọp cái a. Quá biêu hãn đi, ngươi xác định ngươi là nghiêm túc sao? Gia Cát Cường không chút do dự nói, ta đương nhiên là nghiêm túc. Phạm Bàn Tử, ta cho ngươi biết, ta yêu đương, đây là qua nhiều năm như vậy, cái thứ nhất nhượng ta động lòng nữ hài, tương lai nhi tử ta mẹ hắn chính là nàng. Ngay lúc này, Phạm Hồng Tiệm điện thoại di động đột nhiên vang lên. Phạm Hồng Tiệm cũng không có để ý, trực tiếp tiếp thông điện thoại. Trong điện thoại lập tức truyền tới một kiều tức giận âm. Phạm Hồng Tiệm, ngươi tên mập mạp chết bầm này vậy mà đổi công ty, làm hại ta một trận dễ tìm. Ngươi hiện tại ở phòng nào? Nhanh nói cho cô nãi nãi. Cô nãi nãi ta đã đến Thiên Nhã khách sạn dưới lầu. Nghe được cái này quen thuộc thanh âm nữ nhân, Phạm Hồng Tiệm nhất thời cảm giác được toàn thân tê dại một hồi. Sau lưng từng đợt khí lạnh dâng lên. Ngay lúc này, nữ nhân kia thanh âm lần nữa truyền tới. Mập mạp chết bầm, ta cho ngươi biết, ngươi lần này cần là lại cho ta tránh. Ta lần sau tìm đến nhà ngươi qua, ngươi cũng dám cướp đi cô nãi nãi ta nụ hôn đầu tiên. Ta và ngươi không xong. Ta cho ngươi biết, ngươi tránh là vô dụng, cô nãi nãi ta có thể thông qua điện thoại di động định vị tìm tới ngươi. Phạm Hồng Tiệm dọa đến vội vàng tắt điện thoại di động. Sắc mặt bối rối nói, lão đại, ta phải trước trượt, đường điềm điềm cái kia dã man nữ hài lại tìm tới cửa. Nói xong, Phạm Hồng Tiệm đứng dậy thất tha thất thểu đi ra ngoài. Nhìn thấy Phạm Hồng Tiệm gà bay chó chạy dáng vẻ, Tần Phong nhất thời có chút im lặng. Hắn vạn lần không ngờ, không sợ trời không sợ đất Phạm Hồng Tiệm lại bị đường điềm điềm như thế một cái nũng nịu đại mỹ nữ đuổi đến vội vã như chó mất chủ, hoảng sợ giống như cá lọt lưới. Tần Phong nhìn về phía Gia Cát Cường thấp giọng hỏi, Gia Cát Cường, bàn tử tao ngộ ngươi thấy a? Ngươi thật định dùng dạng này tiền đặt cược sao? Ta nhìn cái này Trầm Mộng Giao tuyệt đối là một đóa hoa hồng có gai a. Cẩn thận bị châm, Gia Cát Cường trong hai mắt lóe ra chinh phục khát vọng nói. Lão đại, yên tâm đi, liệt mã nhất định phải tốt thuần mã sư đến chinh phục. Mà ta chính là cái kia trên đời này thích hợp nhất nàng thuần mã sư. Gia Cát Cường lúc nói những lời này sau, thanh âm rất lớn, trong thần thái tràn ngập tự tin, bởi vì hắn trước mặt cũng là microphone, cho nên, hắn nói đến lời nói Trầm Mộng Giao cùng các vị ký giả tất cả đều nghe được rõ ràng. Mọi người nhất thời trong ánh mắt chảy lộ ra vẻ khác lạ. Trầm Mộng Giao tức thì bị Gia Cát Cường lời nói này khí đến sắc mặt màu đỏ bừng. lửa giận ngút trời, nàng cắn răng nói đến. Tốt, Gia Cát Cường, vậy chúng ta liền đánh cược một lần. Ngày mai chính thức bắt đầu. Hiện tại, chính ngươi chọn lựa cửa hàng đi. Chúng ta Bắc An thành phố cửa hàng ta để ngươi chọn trước. Đừng nói cô nãi nãi ta khi dễ ngươi. Gia Cát Cường vừa cười vừa nói. Trầm tổng, theo ta được biết, thục nữ cửa hàng cùng mãnh nam cửa hàng đều vị tại chúng ta Bắc An thành phố phồn hoa nhất thương. Nghiệp nhai bên trên, mà lại là mặt đối mặt mở. Ta lựa chọn mãnh nam cửa hàng, ngươi lựa chọn thục nữ cửa hàng, ngươi xem coi thế nào. Nghe Gia Cát Cường nói như vậy, Trầm Mộng Giao ánh mắt bên trong toát ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì nàng thế nhưng là biết, cái này mãnh nam cửa hàng là năm nay 2 tháng số vừa mới mở. Người lưu lượng rất ít, mãnh nam cửa hàng Thiên Nhã đồ trang điểm quầy chuyên doanh là nàng 2 cái nửa tháng trước mới vừa vạn an bài tiến vào chiếm giữ, một mực ở vào thua thiệt vận doanh trạng thái. Nàng cũng bắt đầu suy nghĩ chính là không phải muốn đem cái này quầy chuyên doanh cho rút lui. Mà thục nữ cửa hàng hoàn toàn tương phản. Thục nữ cửa hàng bởi vì định vị tinh chuẩn, nữ tính người lưu lượng rất lớn. Bên này Thiên Nhã đồ trang điểm quầy chuyên doanh mỗi tháng công trạng tại toàn bộ Hà Tây tỉnh đều là bài danh top 3. Gia Cát Cường lại muốn dùng mãnh nam cửa hàng cùng thục nữ cửa hàng quầy chuyên doanh võ đài. Đây không phải muốn chết sao? Nghĩ đến đây, Trầm Mộng Giao cười mỉm nói. Tốt, đã ngươi muốn tìm chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Còn lại 5 đại khu vực quản lý giờ phút này cũng toàn đều trở nên hưng phấn, bởi vì bọn hắn đã sớm nghe Trầm Mộng Giao nói muốn triệt hạ mãnh nam cửa hàng quầy chuyên doanh. Sự tình, hiện tại Gia Cát Cường phải dùng cái này cửa hàng đến cùng thục nữ cửa hàng võ đài. Điểm ấy cũng là đang tìm cái chết. Sau đó, mọi người tất cả đều ở cái này công trạng đánh cược hiệp nghị ký tên. Theo ký tên hoàn thành, những này khu vực quản lý cùng tiêu thụ quản lý cũng liền không lại nháo sự. Bắt đầu dựa theo trình tự bình thường triển khai báo cáo công tác báo cáo. Giờ phút này, Tiết Bảo Lâm trong văn phòng, Phan Tuyết Như xem hết Trầm Mộng Giao cùng Gia Cát Cường tại đánh cược hiệp nghị ký tên về sau. Nàng hưng phấn nhảy lên, nói, quá tốt, biểu ca, lần này Tần Phong xéo đi là chắc chắn. Gia Cát Cường khẳng định không đấu lại Trầm Mộng Giao. Trương Sảo Vân cũng hưng phấn nói, không sai, không sai, Tiết Tổng, lần này Trầm Mộng Giao thắng định. Thật không nghĩ tới, Tần Phong lại có dạng này một cái sắc mê tâm khiếu thủ hạ. Quả thực là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.